Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chương 90 gạch dưới 1, dưới đất chi chu. Cường hãn tinh linh. 2, nói chuyện kết thúc. Lâm Phong nhìn lấy chứa dơ lơ chi nhãn hộp, suy tính muốn đem cái hộp này để ở nơi đâu. Cuối cùng, Lâm Phong quyết định, để trước ở lôi tinh lại nói. Đặt ở lôi tinh, làm cho tinh linh nhóm trông giữ lấy. Cái này dạng, có vấn đề gì? Lâm Phong có thể trước tiên xuất hiện. Dơ lơ chi nhãn tuy là hủy không được, nhưng là cũng không phải vô địch. Bằng không cũng sẽ không bị loa phong ấn. Mặt khác, nếu như vô địch, nó còn dùng phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Còn muốn cùng loa giao dịch làm cái gì? Chỉ cần năng lực của nó đối với Lâm Phong vô hiệu, Lâm Phong là có thể chế trụ nó. Đây là rất đơn giản logic. Linh Nhi, nhìn lấy nó. Lâm Phong nói, là, chủ nhân. Linh Nhi nói, cái này tiểu đồ lười. Xem ra cũng không cho phép bị ngủ. Liền ở nơi đó nhìn chằm chằm hộp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đề phòng. Lâm Phong sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ly khai lôi tinh. Đang chuẩn bị ly khai lôi tinh. Bất quá, lúc này, Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong xảy ra lần nữa một sự tình. Lúc này, thế giới hắc ám bên trong một chỗ khổng lồ trong dãy núi. Kim Tước Hoa Vương quốc đại quân chính ở chỗ này quét dọn hắc ám thú. Nơi đây đã ở vào tinh quang chiếu sáng sát biên giới. Tinh quang đã có chút yếu ớt. Hống, lúc này, đột, một chỉ hắc ám cự sư nhảy ra ngoài. Cái này chỉ hắc ám cự sư quá lớn, cao tới 20 mấy mét, có tầng 7 tầng 8 lầu cao như vậy. Khổng lồ như thế hắc ám cự sư, vẫn là Kim Tước Hoa Vương quốc quân đội đệ một lần gặp phải. Bây giờ Kim Tước Hoa Vương quốc đã xác nhập nhiều cái quốc gia, cùng đại lượng bộ lạc. Những thứ này khu vực trong, tuy là hắc ám thú cũng nhiều, nhưng xa xa không có thú nhân, cũng không có tinh linh bên kia nhiều. Dù sao, nhân loại hoạt động khu vực, động vật không gian sinh tồn, đều là bị cực hạn áp xúc. Đại hình mãnh thú, đã sớm ở hơn 200 năm trước đều bị giết đến không sai biệt lắm. Ở trên bình nguyên trên cơ bản rất hiếm thấy. Cũng chính là một ít trong thâm sơn mới có. Nhưng số lượng cũng bị áp xúc. Cẩn thận, mắt thấy con kia hắc ám cự sư lao tới. Kim Tước Hoa Vương quốc trong quân đội. Chi quân đội này thống suất biến sắc. Thật sự là, bóng tối này cự sư quá lớn. Quá được đáng sợ. Nhân loại ở trước mặt của nó, liền như là kiến hôi. Đại đa số người đều có cự vật sợ hãi chứng. Như vậy lớn đại hắc ám thú trước không nói thực lực, chỉ là hình thể là có thể cho người ta mang đến cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cung tiễn thủ công kích, tuy là hắc ám cự sư cường đại, nhưng chi quân đội này cũng không có bị sợ lui. Bọn họ nhưng là thần quân đội, có thần che chở. Cái này một trận, chết ở trong tay bọn họ hắc ám thú số lượng đã tương đương nhiều. Đối phó hắc ám thú, bọn họ cũng có đầy đủ kinh nghiệm. Siêu siêu siêu, đại lượng cung tiễn thủ vây lại. Mấy ngàn cung tiễn thủ công kích rơi vào hắc ám cự sư trên người. Cái này chỉ hắc ám cự sư trên người, nhất thời liền cắm đầy một tầng tiễn, biến thành nhím giống nhau. Bất quá, nhìn kỹ, những thứ này tiễn căn bản không có đâm thủng bề ngoài của hắn, hoặc là chỉ đâm xuyên qua một chút xíu. Nhìn qua dường như bị rất lớn thương tổn, kỳ thực hoàn toàn vô dụng. Cung tiễn thủ nhóm cử động cũng thành công chọc giận cái này chỉ hắc ám cự sư. Hắc ám cự sư đại dương một tiếng, mạnh vọt tới. Ở phía trước nó sĩ binh sắc mặt đại biến. Nhưng lúc này, đột nhiên, bầu trời ở giữa, một cái toàn thân mạo hiểm lôi quang, phảng phất từ lôi đình tạo thành tiểu bất điểm xuất hiện. Cùng hắc ám cự sư hình thể vừa so sánh với, xác thực là tiểu bất điểm. Chính là cùng nhân loại hình thể so sánh với, cũng là tiểu bất điểm. Bởi vì đây là Lâm Phong một cái tinh linh, ở thu được tín đồ cầu nguyện phía sau, Lâm Phong nguyên bản đánh xuống lôi đình cự nhân, nhưng tinh linh chủ động xin đánh, Lâm Phong cũng đồng ý. Cái này tinh linh là cái thứ hai đản sinh tinh linh, Lâm Phong cho nàng lấy tên Trung Lam Linh. Lam Linh đánh xuống về phía sau, Mắt thấy cái kia hắc ám cự sư nhảy tới không trung, tay nhỏ bé của nàng khẽ động. Nhất thời, đại lượng lôi đình từ trong tay của nàng lao ra, trong nháy mắt liền đem hắc ám cự sư bao phủ. Đầu này hắc ám cự sư trên người mưa tử liền bị vô số lôi đình bắn trúng. Hống, hắc ám cự sư đau kêu một tiếng. Nguyên bản nằm ở nhảy trạng thái nó trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề ngã rơi xuống đất, đem mặt đất đập đến chấn động. Sau đó tại nơi này thấu ngao trực khiếu cúp. Cái này chỉ thực lực không tệ hắc ám cự miêu cứ như vậy bị Lam Linh một kích liền giết chết. Tinh linh thực lực cũng không tệ lắm. Chứng kiến Lam Linh chiến đấu phía sau, Lâm Phong khẽ nói, có tinh linh, ngược lại dễ dàng hơn. Mỗi một lần đều xuất động lôi đình cự nhân, đối với năng lượng tiêu hao cũng là không nhỏ. Mặc dù bây giờ mỗi ngày tín ngưỡng thu nhập đã tương đối nhiều, thế nhưng đâu có thể tiết kiệm một điểm năng lượng, Lâm Phong tự nhiên sẽ thiếu. Dù sao, hắn hiện tại có 6 viên ngôi sao cần thăng cấp. Hiện tại tín ngưỡng chủ lực là Kim Tước Hoa Vương Quốc. Mỗi ngày đạt tới hơn 500 vạn. Thú nhân người bên kia miệng cũng đang không ngừng tăng lên. Hiện nay đã đạt đến hơn 30 vạn. Mỗi ngày tín ngưỡng đã vượt qua 10 vạn. Các tinh linh nhân khẩu chỉ có mấy ngàn, nhưng các nàng chất lượng càng cao, tín ngưỡng cũng hơn vạn. Mỹ nhân ngư nhân khẩu ít hơn, chỉ có hơn 1.000. Mỹ nhân ngư nhóm tín ngưỡng chất lượng cũng cao, mỗi ngày cũng có hơn 3.000. Cộng lại mặc dù không thiếu, nhưng 6 viên ngôi sao thăng cấp cần năng lượng cũng là khổng lồ. Theo Lâm Phong thực lực bản thân không ngừng tăng cường, về sau còn sẽ có đệ thất khỏa, viên thứ 8 ngôi sao. Còn tốt, Ngân Nguyệt Đế Quốc gần đạt được giải quyết. Hiện tại Ngân Nguyệt Vương Đô đã giải quyết triệt để, lại tiêu hao một ít thời gian, đem chọn cái Ngân Nguyệt Đế Quốc giải quyết. Lâm Phong tín đồ có thể thoáng cái tăng trưởng đến vài ức. Vậy lật gấp mấy chục lần giải quyết rồi hắc ám cự sư phía sau. Lam Linh về tới lôi tinh bên trong. Kim Tước Hoa Vương Quốc chiến sĩ nhóm thì phái người bỏ lấy hắc ám cự sư sư tử tinh, gỡ xuống phía sau, lại phái người đuổi về Vương Thành. Sau đó hiến tế cho thần còn như hắc ám cự sư thịt, đang bị tinh quang tinh lọc sau đó, đầy đủ nơi này mấy vạn người ăn thật ngon một bữa. Giải quyết hết hắc ám cự sư phía sau, Lâm Phong ly khai lôi tinh, lần thứ hai xuất hiện ở sinh mệnh tinh trung. Lúc này Ngân Nguyệt Vương Đô, theo sinh mệnh chương nhạc không ngừng tiến công, người thường cũng tìm về càng ngày càng nhiều ký ức từng bước khôi phục bình thường. Lâm Phong chuẩn bị làm cho tinh quang lại soi sáng hơn một giờ, chiếu khắp sau một ngày, trước hết dừng lại, loa cùng Ngân Nguyệt Nữ Vương gặp mặt phía sau, đã đem tình huống sơ bộ hướng Ngân Nguyệt Nữ Vương nói rõ. Làm Ngân Nguyệt Nữ Vương biết, loa đã tại ngôi sao bên trong, gặp qua thần thời điểm, nàng nghe theo loa kiến nghị, phái ra rất nhiều nhân thủ, bắt đầu ở Ngân Nguyệt Vương Đô bên trong tuyên truyền bắt đầu quang huy của thần tới. Đồng thời, Ngân Nguyệt Nữ Vương cũng không có gạt Ngân Nguyệt Vương Đô người. Dù sao cũng không ở Ngân Nguyệt trong đế quốc còn có vài ức thất hồn giả đâu. Vương Đô nơi này chỉ là một số ít người mà thôi. Nhìn một hồi phía sau, Lâm Phong biết Ngân Nguyệt Nữ Vương muốn đem Vương Đô một lần nữa nhét vào quỹ đạo, còn cần một hai ngày thời gian. Lại xảy ra chuyện rồi. Bất quá, lúc này, Kim Tước Hoa trong Vương Quốc lại xuất hiện tình huống mới. Ầm ầm, Kim Tước Hoa Vương Quốc một chỗ trên bình nguyên, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Chỗ này bình nguyên, cách Ly Vương đều khoảng cách cũng không xa, cũng chỉ có vài chục cây em khoảng cách. Nơi đó mặt đất đột nhiên đại quy mô sụp đổ, trong thời gian thật ngắn, khi đó liền sụp đổ ra khỏi một cái đường kính vượt lên trước 2 cây số hang lớn. Như vậy đại quy mô sụp đổ cũng đưa tới mặt đất chấn động, cách gần đó Vương Đô bên trong đều hơi chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Sắc Vi đứng lên, rất nhanh, đại lượng thám tử cưỡi khoái mã chạy về phía 4 phương 8 hướng. Báo Nữ Vương, phía đông bình nguyên xuất hiện sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện một cái hang lớn. Rất nhanh, Sắc Vi nhận được hội báo. Ở Sắc Vi thu được hội báo lúc, cái kia một chỗ hang lớn bên cạnh, đã tới không ít người lân cận. Chỗ này trên bình nguyên có đại lượng thổ địa, còn có một cái thôn xóm. Hang lớn liền xuất hiện ở thôn bên cạnh. Còn tốt, cái này thôn xóm không có bị hang lớn thôn phệ. Các thôn dân sau khi ra ngoài, dồn dập vây quanh hang lớn nhìn. Ôi, ta thổ không có. Một ít thôn dân tại nơi này đau lòng nhức óc. Cái này người trong thôn không ít. Mấy trăm người. Cái này mấy trăm người thổ địa. Trên cơ bản đều ở vào chỗ này tiểu bình nguyên bên trên. Hiện tại, bọn họ thổ địa bị hang lớn cắn nuốt. Không riêng không có. Trồng trọt ở hang lớn ở trên hoa màu đồng dạng đã không có. Những thôn dân này từng cái tự nhiên đau lòng. Mau nhìn, có cái gì đi ra? Lúc này, một cái thôn dân chứng kiến. Hang lớn trên vách động, xuất hiện đại lượng đồ đạc. Hiện tại, lôi tinh tinh quang đã vô cùng sáng sủa. So với nguyệt quang vẫn còn ở càng sáng ngời một ít. Liền lấy tinh quang, những thôn dân này chứng kiến. Đại lượng thật nhỏ đồ đạc đang ở bò sát. Đó là cái gì? Một ít thôn dân xề gần xem. Thật nhiều à, có thôn dân thấy được. Toàn bộ trên vách động, đều là những thứ kia thật nhỏ đồ đạc. Những thứ này thật nhỏ đồ đạc. Số lượng thật rất nhiều. Nhiều đến làm người ta tê cả da đầu. Bất quá, bởi khoảng cách vấn đề, hiện nay còn thấy không rõ là cái gì. Nhưng rất nhanh, bọn họ sẽ biết. Bởi vì bọn họ phụ cận hang lớn trên vách động, một chỉ trừng chậu rửa mặt lớn như vậy xám lạnh chi chu bò ra, sau đó, càng nhiều hơn xám lạnh chi chu cũng dồn dập bò ra. Chi chu, thật là lớn chi chu. Thiên A, một cái thôn dân sợ hãi. Những thứ này chi chu vừa bò đi ra, liền hướng về phía những thôn dân này điên cuồng vọt tới. Còn không có sông tới gần. Mà bắt đầu phun ra nọc độc. Có thôn dân né tránh không kịp. Bị nọc độc tập kích chung. Nhất thời, người thôn dân này trên mắt y phục đã bị hủ thực. Y phục bị ăn mòn phía sau. Nọc độc thoáng cái rơi xuống trên đùi của hắn. Trên đùi hắn da rẻ mà bắt đầu bốc lên yên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.